Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 7, người chết đùa giỡn. 3. Trương Duệ đang nói, Đặng Dai Dai cúi đầu từ trong nhà đi ra. Không phiền toái, ta hiện tại mang điện thoại di động. Trương Duệ sắc mặt trong nháy mắt do kinh chuyển hỉ, có tin mừng đổi giận. Ngươi cái này tiểu bại gia, xem ta không đánh ngươi. Quăng lên bàn tay liền hướng Đặng Dai Dai nhào tới. Đặng Dai Dai hù dọa le lưỡi một cái, núp ở Thương Hân mặc dù sau, vòng quanh vòng chạy, với ngoại công chơi lên diều hâu bắt con gà con. Lão Trương, ngươi có thể tĩnh táo hơn a, muôn ngàn lần không thể dính vào. Ngươi có thể là cảnh sát. Cảnh sát, ta còn là ngươi ông ngoại đây. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, hôm nay ta liền cẩn thận chấp hành nhà ta quy. Trương Duệ khí thế hung hăng, thề muốn bắt Đặng Dai Dai. Ta hiện tại quốc cua là vì giúp ngươi phá án được rồi. Đặng Dai Dai nhìn ngoại công quyết tâm, nhi rồi, có chút sợ, muốn trước ổn định hắn. Ta đã hiểu rõ Lữ Ái Thanh lưu lại 7 chữ kia là có ý gì. Những lời này thật giống như có nào đó thần kỳ ma lực. Trương Duệ ngay lập tức sẽ đứng lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta đã phá giải 7 chữ kia. Ngươi xem ta còn viết chừng mấy chương giấy nháp đây. Đặng Dai Dai chạy về phòng, xuất ra một đại chồng giấy nháp dành công tựa như cho Trương Duệ nhìn. Bọn họ cảnh sát 20 năm không có giải quyết vấn đề khó khăn để cho cái tiểu nha đầu này mấy ngày ngắn ngủi liền giải quyết. Trương Duệ có chút nửa tin nửa ngờ, vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy ngươi cho ta giải thích một chút đi. Ngươi xem a, đầu ba chữ là mở, ngũ là dùng cùng bút họa tự so sánh thay đổi tự là hung thủ là. Này rõ ràng chính là Lữ Ái Thanh giọng. Tiếp theo liền muốn nói rõ thân phận hung thủ. Đúng nha, Trương Hân nhưng bừng tỉnh, tán thưởng nhìn con gái. Mở, cùng, ngũ, đều là bốn bút. Đối ứng đúng lúc là hung thủ, hai chữ. Hừ, đây là ta lần trước nói cho nàng biết. Còn lại đây, Trương Duệ kéo dài mặt nhìn ngoại tôn nữ. Cũng muốn nhìn một chút tiểu nha đầu này có thể như thế nào. Một câu kinh người. Ta không phải từ từ nói chứ sao? Còn thừa lại bốn chữ là đồng hồ, nhân, cùng, treo. Bốn chữ này hẳn là chỉ thân phận hung thủ. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Bốn chữ này, chấm ngoặc kép, như thế nào đây? Căn bản cũng không có thể sử dụng bút hoa để giải thích. Kia được dùng phương pháp gì giải thích? Trương Duệ trợn to hai mắt. Không có phương pháp, bởi vì bốn chữ này căn bản là đồ viết. Đồ viết, ngươi làm sao có thể nói là đồ viết? Chính là đồ viết a, bởi vì đầu ba chữ để cho người ta rất dễ dàng phiên dịch thành hung thủ là. Cho nên các ngươi tự nhiên làm theo sẽ cho là phía sau bốn chữ cũng có hàm nghĩa. Hơn nữa chỉ đại liền là thân phận hung thủ. Thực ra phía sau kia bốn chữ căn bản cái gì hàm nghĩa cũng không có. Đây là Lữ Ái Thanh với cảnh sát các ngươi mở một cái đại đùa giỡn, trêu chọc các ngươi chơi đây. Trương Duệ mặt cũng khí tử rồi. Ta xem ngươi là trêu chọc ta chơi. Vén cánh tay vãn tay áo lại muốn lên. Đặng Dai Dai vội vàng lại tránh. Ta nói đều là thật á. Nhưng thật ra là có người nói cho ta biết. Trương Duệ ngẩn người. Ngươi nói có người nói cho ngươi biết? Đúng vậy, ta mấy ngày nay cũng là minh tư khổ tưởng, muốn giúp ngươi một chút mà. Thế nhưng sau bốn chữ quá khó khăn, ta nghĩ rất nhiều loại cùng bút hoa tự tổ hợp cũng không đoán ra được. Sau đó ta dứt khoát ngay tại biển nhai trong diễn đàn lập một cái bài viết nhờ giúp đỡ. Hỏi một chút ai có thể giải thích 7 chữ này ý tứ. Có mấy người hồi phục, nhưng nói cũng quá bất hợp lý rồi. Ngày hôm qua có người hồi ta nói hắn biết chân chính câu trả lời, nhưng là hắn không chịu ở trên internet nói, hắn phải cùng ta gặp mặt sau này nói. ta tiền tư hậu tưởng đi. Người này giọng thập phần khẳng định, thật giống như hiểu biết chính xác đạo tựa như. Vì vậy ta đáp ứng. Thì ra như vậy, hôm nay ngươi trốn học là chạy đi gặp bạn trên mạng đi đúng hay không? Ngươi trước đừng kích động. Lão Trương, hãy nghe ta nói, ta cũng vậy, rất cẩn thận. Dĩ nhiên không thể tùy tùy tiện tiện thấy bạn trên mạng, không phải là. Vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Thấy ta đây sao mềm mại hoa cốt đóa, bóp chết làm sao bây giờ? Cho nên ta theo người này ước ở tân mát gặp mặt. Nhiều người như vậy, hay là ở ban ngày, mượn hắn hay là gan cũng không dám làm gì ta. Có đúng hay không? Đặng Dai Dai nói rõ ràng mạch lạc, đem Trương Duệ cùng Trương Hân nhưng nói mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái kia bạn trên mạng là nam nữ? Trương Duệ hỏi. Nam, dung mạo rất có khí chất, nhìn một cái chính là một phần tử trí thức. Hắn làm gì, tên gì, làm gì ta cũng không biết, tên cũng không hỏi, ta lại không tính với hắn nơi đối tượng. Hỏi những thứ này làm gì? Hắn quá già rồi, đều đuổi thượng ba ta. Vậy các ngươi với nhau cũng không gọi sao? Dùng lưới danh chứ, ta gọi Bát Hầu Nhi, hắn gọi Black Mass. Trương Duệ cũng cảm giác bị cái gì đâm một cái. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn gọi Black Mass. Đúng nha, thế nào? Không, không có gì. Ngươi nói, chúng ta gặp mặt sau này nhi liền trò chuyện bảy chữ kia. Hắn ngay từ đầu nói với ngươi như thế. Nói Lữ Ái Thanh là dùng giống nhau bút hoa tự tới thay đổi nàng phải nói cho cảnh sát tự. Đầu ba chữ, mờ, ngũ. Là, ý tứ chính là, hung thủ là. Nhưng sau mấy chữ, hắn giải thích liền với cảnh sát các ngươi không giống nhau. Hắn nói cho ta biết, mấy chữ này căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta hao hết tâm lực đi phá giải. Thực ra đều là bị Lữ Ái Thanh lừa dối rồi. Ngươi không hỏi hắn Lữ Ái Thanh tại sao phải làm như. Vậy, ta hỏi, nhưng là hắn không nói. Ngươi nói hắn lời giải thích này có phải hay không là có thể nói tới thông. Thuyết phục cái rắm. Hừ hừ, Lữ Ái Thanh cố ý đùa bỡn cảnh sát chúng ta. Đây chẳng phải là tán gẫu sao? Nàng đều phải chết, còn có tâm tình đùa bỡn cảnh sát. Trương Duệ khịt mũi coi thường. Bất kể như thế nào, Đặng Dai Dai không việc gì. Hiểu lầm cũng giải thích rõ rồi. Trương Duệ khí nhi cũng tiêu không ít, giáo dục Đặng Dai Dai mấy câu, thì coi như xong đi. Người một nhà đi ra ngoài ăn ngừng Pizza Hut, cơm nước xong, Trương Hân nhưng mẹ con hồi biệt thự, Trương Duệ hồi nhà mình, đó là hắn và Trương Hân nhưng mụ mụ kết hôn thời điểm nhà ở. Trương Hân nhưng khi còn bé cũng là lớn lên ở nơi đó, kết hôn lập gia đình sau đó rời đi ra ngoài. Trương Duệ liền một thân một mình cố thủ nhà cũ, nơi nào cũng không muốn đi, nơi đó có quá nhiều trí nhớ, dù là một người ở, hắn cũng không cảm thấy trống không. Buổi tối, Trương Hân nhưng rốt cuộc có thể nằm ở trên giường buông lỏng. Hôm nay ban ngày trải qua sự tình quả thực quá nhiều, những cổ đó ý chợt nảy ra ngược lại đều không thấy. Con gái cũng biết rõ mình chọc họa. Phá lệ nhu thuận, còn chủ động làm lên làm việc nhà. Nàng nằm ở trên giường xoay người mấy cái, không ngủ được, trong đầu lặp đi lặp lại đều là ban ngày chuyện phát sinh. Lại liên tưởng đến con gái nhắc tới cái kia bầm thây án kiện. Lúc ban đầu nghe con gái nói, nàng còn tưởng rằng là trên mạng lời đồn đãi, nhìn cha phản ứng mới tin chắc nguyên lai thật có như vậy một vụ giết người. Lại còn cùng với nàng đại học có liên quan. Nàng đây cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua. Cũng có thể là thời gian trôi qua quá lâu đi. Ngược lại không ngủ được, nàng dứt khoát bò dậy, mở máy vi tính ra. Ở trên mạng Nam Đại bầm thây án kiện tin tức, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.